Chương 188, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Lội am hiểu nhất phỏng đoán lòng người, tương tự bao quát trong lòng của phụ nữ, trên thực tế Na Nở Dê đã sớm nhìn ra đầu mối đến rồi. Lội ấy vướt ve cái chán, Na Nở Dê thực sự là hơi mệt chút, là trong lòng. Lúc trước chỉ muốn cùng xỉn thỉ ạ cạnh tranh tới, thế nhưng mặt sau nhưng là từng cái lại một cái tình địch xông ra, hơn nữa đều là Na Nở Dê người ở bên cạnh. Nhìn ngồi ở chỗ đó cử động bất định Long Lội thở dài dùng khá là bất đắc dĩ giọng điệu nói rằng, vào lúc này, ngươi cái này sắp làm cha người chẳng lẽ không hẳn là đi quan tâm một tí mẹ của đứa bé sao? Long hơi nghi hoặc một chút mà nhìn một chút Lội ấy, hắn có chút không hiểu Lội ấy nói lời này hàm nghĩa. Lội ấy đối với Long Sứ nháy mắt, lần này cái này ngây ngốc tiểu tử cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, Lội ấy đây là nhượng hắn tạm thời tránh một chút tới. Lội ý tứ là muốn cùng những nữ nhân này đơn độc nói chuyện giao giao tâm, vì lẽ đó có Long ở đây hội hết sức bất tiện, mặc kệ nói thế nào Lội là nơi này nhiều tuổi nhất cu nở dê là nhất có uy tín một cái, Long cũng cảm thấy đem vấn đề toàn bộ ném cho Na Nở Dê hội so với tự mình giải quyết át phải tốt hơn nhiều. Long ở trước tiểu điếm đài trực tiếp đặt trước mấy gian xa hoa phòng xếp sau đó vội vã và phục vụ viên bàn giao vài tiếng đóng cửa trực tiếp mở ra trong phòng máy vi tính. Long hiện tại thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi liên hệ xỉn thị ạ. Vào lúc này Long nhất định phải an ủi một tí Na Nở Dê còn có chính là muốn cùng nói rõ hắn cùng Lội trong lúc đó quan hệ. Nếu người trong thiên hạ đều đã kinh đều biết thì không nên giấu Na Nở Dê. Bấm xỉn thị ạ tư nhân thông tin phương thức, sau đó liền thu được nhắc nhở. 2 phút xỉn thị ạ hội dùng máy vi tính cùng hắn video trò chuyện. Thế giới này khoa học kỹ thuật so với trước thế 21 thế kỷ phát đạt quá nhiều, quân không gặp liền tà ác xã hội đen tập đoàn cùng bộ kẹ mẩn trộm săn bắn tổ chức đều có thể làm ra phi hành ở trên trời chiến hạm. Khoa học kỹ thuật độ cao phát triển sau thông tin thủ đoạn liền trơn nên đa dạng nói, Long đều đến thế giới này sinh hoạt hơn một năm nhưng cũng còn không có làm thành toàn bộ thông tin thủ đoạn. Thế nhưng cơ bản nhất bộ kẹ mẩn cầu truyền tống kỹ thuật cùng video trò chuyện kỹ thuật nhưng là nhất định phải nắm giữ. Máy vi tính hay vẫn là chủ lưu giao lưu công cụ. Không lâu lắm màn hình máy vi tính trong xuất hiện một cái nhượng Long hồn khiên mộng nhiều bóng người. Xỉn thì ạ Long hai tay nắm thật chặt màn hình máy vi tính, kích động toàn bộ mọi người suýt chút nữa nhào tới. Xỉn thì ạ Bạch Long một chút cắn môi nói rằng, ngươi kích động như vậy làm gì đây, là không phải cố ý làm ra như vậy tư thái đến hống ta đi. Khoảng thời gian này cùng khiêu gợi băng hoàng hậu ở vành thai và tóc mai chạm vào nhau ngươi còn có thể nhớ tới ta à? Nhìn thấy xỉn thị ạ như vậy một bộ tiểu nữ nhi thái dáng dấp Long trong lòng vi vi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với xỉn thị ạ tính cách đó là nhất quá là rõ ràng. Nếu như Na Nở Dê hiện tại thật sự rất tức giận là sẽ không như vậy no ý truy hệ nở cu nở dê. Hắn Long vẻ mặt có chút lúng túng mà lại thấp thỏm mà hỏi xỉn thị ạ nói, ngươi đều biết ta. Bất quá ngươi không tức giận sao? Xỉn thì ạ nhắm mắt hít thở sâu một hơi sau đó đối với Long nói rằng, sinh khí làm sao hội không tức giận, nếu như ngươi hiện tại đứng trước mặt ta ta tuyệt đối phải cố gắng giáo quát ngươi một tí, ta một bụng oán khí sẽ chờ ngươi phát tiết đây. Bất quá, ta cu nở dê không phải ngươi chính quy bạn gái, ngươi tiểu vị hôn thê nhưng là suýt chút nữa tức điên, suýt chút nữa liền muốn không xa vạn dặm sông lại tìm ngươi liều mạng. Giải lệ xỉn thị ạ như thế nhắc lên điểm Long liền biết là ai, cái này danh môn đại tiểu thư nhất không phải kẻ tầm thường, đề phòng tâm cu nở dê là ma nhờ nhất, không biết Na Nở Dê ở vì lạ giờ hóp giờ dạ gột tu hành thế nào rồi, không biết quá còn có được hay không. Trong lòng đang suy nghĩ cái kia cô gái nhỏ đi, trước đây còn đối với ta cái gì chỉ coi nàng là làm tiểu muội muội tới. Xỉn thị ạ nhìn Long này một mặt suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt liền đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Quán quân tiểu thư không khỏi mà xẹp miệng đạo, giải lệ rất nỗ lực chỉ dùng thời gian một tháng liền thông qua các hạng thử thách được tôn bà tán thành. Na Nở Dê tử vì lạ giờ hóp giờ dạ gột nơi đó kế thừa một con hạ sổ ruột. Bất quá 3 tháng kỳ hạn còn chưa tới, Na Nở Dê còn muốn cùng Na Nở Dê những long hệ giờ dạ gổng thai đó bộ kẻ mẩn đồng thời tiếp tục tu hành. Hạ sổ ruột ha ha, này nhưng là một cái rất lợi hại phi thường đáng giá bồi dưỡng đối tượng đây. Long cười ha ha, cô gái nhỏ cũng thật là rất lợi hại, cái kia bổ kẹ mẩn liền hắn đều muốn thu phục một con. Long tiện đà ôn nhu hỏi, chuyện giữa chúng ta Na Nở Dê cũng biết chớ, Na Nở Dê có hay không buồn bực ngươi cái này tỉ tỉ đâu? Xỉn thì ạ sửa lại một chút này, một con nhu thuận tóc vàng khẽ cười nói, thác phúc của ngươi, có trước lộ ấy đối với nàng kích thích, vì lẽ đó ta muốn chịu đựng áp lực muốn nhỏ hơn thật nhiều. Giải lệ chỉ là rất kinh ngạc sau đó ngầm thừa nhận sự thực này, bất quá đừng tưởng rằng na nở dê sẽ bỏ qua cho ngươi nha. Không biết cô gái nhỏ này bị ngươi quán cái gì thuốc mê, đúng là không phải quân không lấy chồng. Sau đó ta trong bụng tiểu bảo bảo hẳn là xưng hô như thế nào na nở dê đây. Long thực sự là không tưởng tượng nổi, giải lệ cái kia tính cách dĩ nhiên liền sẽ như vậy thỏa hiệp, là bởi vì xỉn thì ạ có thai duyên cớ làm cho nàng ở trong lòng trên có mang trọng đại áp lực hết thể không thể không làm như thế sao. Long trong lòng có chút cảm động, cô gái nhỏ lần này là bỏ đi tất cả. Long nhìn một chút xỉn thì ạ quan tâm hỏi, ta thấy TV tin tức, Nam Dương khiêu chiến tái bị liên minh duyên sau, tên tiểu tử kia sẽ không nói có cái gì bất mãn đi. Nếu như hắn nếu như léo nha léo nhéo quá mức ta thay thế ngươi xuất chiến, hiện vào lúc này nếu ai dám bắt nạt ngươi ta cần phải đánh hắn sưng mặt sưng mũi không thể. Xỉn thì ạ bị Long chọc cười trực tiếp xì một tiếng bật cười, Nam Dương là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao. Coi như không phải phải tỉ thí không thể liên minh, cù nở dê sẽ không đồng ý ngươi thay thế ta xuất chiến à, xem đem ngươi kích động. Ngươi thực lực bây giờ tăng mạnh, liền tứ thiên vương cũng có thể không để vào mắt à. Long hừ lạnh nói rằng, ai nếu để cho lão bà ta kiên trì cái bụng xuất chiến trước tiên cần phải hỏi qua ta có đồng ý hay không, quản hắn là ai cần phải đánh chết dẫm đánh hắn không thể. Long suy tư một trận nói rằng, muốn bất dứt khoát ta tăng nhanh tốc độ. Trong vòng 3 ngày đem còn lại 5 cái đạo quán toàn bộ đạo quán chạy xong nắm đầy đủ hết bộ 8 tấm huy chương sau trực tiếp đi xỉ nổ bồi hộ người. Sau đó đợi được xỉ vợ lít lúc mới bắt đầu lại bay trở về đến xỉn thì ạ nở nụ cười xinh đẹp. Ta là xỉ nổ quán quân không phải tiểu hải tử. Liền giải dữ lệ hiện tại đều một cái người một mình ở lại vì lạ giờ hóp giờ dạ gột tu hành ta nhưng là cũng bị người che chở sao được rồi. Ta có một đại ban ngành khiến người ta chăm sóc đây. Ngươi hay vẫn là an tâm mà tiếp tục lữ hành đi. Na nở dê hiện tại còn chưa biết, ngươi muốn chạy tới bà nội ta cần phải quất chết ngươi không thể. Na nở dê hai cái tôn nữ bảo bối đều bị ngươi lừa gạt đi không tính còn ở ngoại diện khắp nơi lưu tình. Nếu không là na nở dê hiện tại cần phải tự mình chăm sóc ta ngươi cho rằng na nở dê sẽ không từ xì nổ chạy tới tìm ngươi tính sổ đây. Long nghe xong xỉn thì ạ sau vô vô chính mình bộ ngực nói với nàng, yên tâm đi. Ta sẽ cố gắng nhượng người nhà của ngươi tán thành ta, lần này dù ở tổ liên minh quán quân ta nhất định sẽ bắt ngươi phải chăm sóc thật tốt chính mình, hay vẫn là nghỉ sớm một chút đi, sắc trời cu nở dê muộn lắm rồi. Xin thì ạ gật gù đối với Long nói rằng, đây là một cái bất ngờ kinh hỉ, không nghĩ tới ta nhanh như vậy coi như mụ mụ, dù ở tổ liên minh là không thể cùng ngươi đồng thời lữ hành la, xì vợ lít thời điểm ta sẽ ở trước TV giúp ngươi cố lên. Lẫn nhau nói lời từ biệt sau xỉn thì ạ liền đem video chặt đứt, lần này giao lưu vô cùng vui vẻ, Long trong lòng có chút tiểu thấp thỏm đồng thời lại phi thường chờ mong. Lại như xỉn thì ạ nói, đây thực sự là một cái bất ngờ kinh hỉ. Một năm trước hay vẫn là trạch nam hắn là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế liền muốn trở thành hài tử hắn cha, chờ lại qua cái 4-5 năm hắn đem liên minh hết thảy khu vực đều chạy một lần đồng thời đăng nhập quán quân cung điện thời điểm con trai của hắn cũng nên năng lực té đi. Long nhìn một chút thời gian, hiện tại lội cùng các nàng hẳn là đàm luận gần như cũng nên có kết quả đi. Long nghĩ lén lút chạy tới phòng riêng ngoại diện đi nghe trộm một tí, xem nhìn các nàng đến cùng đàm luận thế nào rồi, thế nhưng vừa mở cửa phòng lội nhưng là trước mặt đi tới. Long nhìn một chút phía sau nàng không có phát hiện chúng nữ bóng người không khỏi mà sững sờ nói, đại gia đây, sẽ không đều đi rồi chứ. Lộ ấy đem Long lại đẩy vào nhìn hắn cười nói, ngươi hy vọng chính là kết quả gì đâu ta Long đại thiếu gia ngươi trêu ra phong lưu trái nhưng là muốn ta giúp ngươi xử lý, ta lại nghĩ ngươi còn có bao nhiêu cái quan hệ ám muội bất định cô gái, sau đó có phải là còn muốn ta tới cứu hỏa. Long sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, lộ ấy lời này là có ý gì đây? Na nở dê không phải là muốn nhượng một mạch mà đem những người này thu sạch quy dưới trướng đi. Lô ấy mỉm cười nhìn Long nói rằng, mới vừa rồi cùng xỉn thị ạ thông qua nói, na nở dê nói thế nào không có khó khăn ngươi nhìn thấy Long gật đầu ngầm thừa nhận lộ xoa xoa mặt của hắn ôn nhu nói rằng, tại sao ta dung túng như vậy ngươi đây, bởi vì ta biết liền hiện tại mà nói xỉn thị ạ ở ngươi trong lòng địa vị nhất định cao hơn chúng ta bất cứ người nào. Nếu như không nên ép bách ngươi làm cái lựa chọn ta tin tưởng cuối cùng nhất định là xỉn thì ạ thắng lợi. Lô ấy nhẹ nhàng ở Long trên môi mổ một tí sau đó ôn nhu nói rằng, bởi vì ngươi cùng xỉn thỉ ạ ái tình có kết tinh, vì lẽ đó trong lòng ngươi hội gánh lấy một loại trách nhiệm. Ta làm tất cả chỉ có điều là vì tăng thêm ở trong lòng ngươi phân lượng mà thôi, như vậy ngươi thì sẽ không bởi vậy đem ta vứt bỏ, vì tình yêu ta có thể trả giá hết thảy, đồng dạng có thể làm cho suốt hết thảy. Đem lộ ấy nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cảm động hôn một cái gò má của nàng. Hắn vui mừng có thể gặp phải như vậy một cái toàn tâm toàn ý vì nàng trả giá nữ nhân, không chỉ là lộ eo ấy, còn có gian, dù kỳ, sắp dĩ nạ, các nàng đều là hảo nữ hài. Nguyên lai đây mới là lộ trong lòng lo lắng, sao đại trượng phu có cái nên làm mà lại có dám làm. Nếu chính mình quyết định nắm các nàng tay đồng thời làm bạn đến già, nhất định phải kiên định mà thực hiện chính mình hứa hẹn, không thể nhượng người đàn bà của chính mình lo lắng thất vọng. Lộ ấy ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, nếu yêu ta liền vĩnh viễn sẽ không buông ra. Long đem lộ ấy nặng nề ôm vào trong ngực, tiện đà ôn nhu nói, xin thì ạ là người đàn bà của ta, ngươi cu nở dê đúng đấy, lộ ở phương nào diện đều sẽ không thua ke mở xin thì ạ. Lộ ấy đột nhiên từ Long trong ngực chui quyến rũ mà cười nói, có đúng không, ta đang suy nghĩ à, thân thể ta cũng đều toàn bộ giao cho ngươi. Tại sao một mực chỉ là xỉn thì ạ mang thai cơ chứ? Lộ ấy dùng na nở dê mê người cực điểm thân thể ở lòng thân thể không ngừng kỳ kèo. Chuyện này quả thật chính là trần trụi mê hoặc, tuy rằng Long hiện tại trên danh nghĩa trải qua nắm giữ quá hai người phụ nữ, thế nhưng là chỉ cùng với các nàng từng có rất ít ba lần hoàn hảo. Trung Quốc cổ đại thánh hiền đã nói, thực sắc tính vậy thực vị biết tủy, Long tuyệt đối là một cái nam nhân bình thường, nơi nào cấm đắc trụ lộ ấy như vậy mê hoặc. Lúc này cu nở dê mặc kệ trải qua đói bụng một ngày chính ở bụng sôi lột rột, Long tướng lội không lưng ôm lấy, sau đó vội vã mở ra lý bộ môn, cùng lội ấy vừa đứng lên thể nặng nề đè xuống giường. Đem lội trên mũi này một bộ đã tờ ra kính mắt tiện tay bỏ vào giường cửa hàng, nhìn mắt ngọc mày ngài yêu kiểu cười khẽ băng hoàng hậu Long cũng không nhịn được nữa miệng nặng nề hôn lên, hai tay không có nhàn rỗi gác lại y y phục vật trực tiếp ngay khi na nở dê trước ngực xoa bóp lên. Long hiện tại động tác có thể nói là có chút thô lỗ, thế nhưng lộ ấy nhưng là không chút nào đi lưu ý, trái lại hai tay trực tiếp vòng lấy Long cái cổ, chủ động thân ra bản thân cái lưới nhỏ nhiệt tình đáp lại Long, thân thể ở Long trên người càng thêm kịch liệt mà ma sát lên. Được rồi, lộ ấy là ý định muốn mê hoặc Long, tới hiện tại Long đối với nữ nhân một ít thân thể tín hiệu là lại làm quá là rõ ràng, lúc này trợ giúp lộ thật nhanh ngoại trừ quần áo trên người nàng. Sau đó thành thạo lại đem chính mình triệt để mà thoát sạch sành sanh. Lộ ấy ngọc thể ngang dọc trần trụi mà nằm ở trên giường, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc phất tay không không tỏa ra thành thục nữ nhân phong tình vạn trùng. Long trong lòng dục hỏa đằng một tí toàn diện bạo phát, so với núi lửa còn muốn mãnh liệt, muốn nói lộ ấy mê người nhất địa phương không gì bằng trước ngực nàng này một đôi to lớn. Một cái biết tính nữ nhân lại phối hợp như vậy một đôi hung khí, đây đối với nam nhân mà nói cụ có cỡ nào lực sát thương. Long lúc này liền đem chính mình toàn bộ mặt vùi vào này một đôi thánh nữ phong, trong lúc đó tận tình mút vào, hai tay không ngừng phối hợp, miệng không ngừng làm các loại động tác. Lộ ấy ngâm khẽ khẽ hát, thân thể ở Long dưới thân không ngừng vặn mẹo, này một đôi trắng loan bóng loáng mà lại thon dài đùi đẹp quấn quanh mà trên thật chặt kẹp ở Long trên eo. Long rốt cục lưu luyến mà từ này một đôi cao vót trong thỏ đầu ra một đường hôn lên này mê người cực điểm môi đỏ, hạ thân sớm đã là hạ đấn mà nộ dơ chỉ chờ phá cửa mà nhập. Mà lộ ấy bên này so với Long còn muốn không nhìn, này âm u xâm lâm đường nhỏ phía dưới sớm đã là lầy lội không thể tả. Không có bất kỳ ngăn trở nào, rất dễ dàng mà tiến vào một chỗ âm áp khu vực, lộ ấy không hổ là thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn đại sư, thân thể cũng giống như là thủy làm thành. Lộ trải qua từng có một lần trải qua, vì lẽ đó lần này rõ ràng không có lần thứ nhất thống khổ như vậy. Long nhìn lộ ấy này một đôi nước long lanh con mắt quả thực là muốn mị xuất thủy đến rồi, lúc này hảo không khách khí thẳng lưng hóc bụng thân thể bắt đầu kịch liệt trên dưới vận động lên. Lộ hai tay đem Long cái cổ vây quanh trụ, thân thể phối hợp không ngừng nún, cặp kia thon dài đùi đẹp là như vậy dùng sức nhượng Long thậm chí cảm giác mình eo đều phải bị bấm gãy. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Nếu lộ ấy cũng như này chủ động Long há có không bán mạng đạo lý, hầu như đem toàn bộ bú sữa kính đều xuất ra, Long một lần lại một lần phát động mãnh liệt mà xông pha chiến đấu, rất nhanh hắn liền đạt tới điểm giới hạn. Cảm giác được Long đã tới bạo phát biên giới, lộ ấy lập tức như bạch tuộc rôn nở dê như quấn quanh mà trên càng thêm dùng sức thật chặt ôm lấy Long tướng trước ngực một đôi cao vót ở Long trong lồng ngực không ngừng đè ép. Long rốt cục phun trào. không hề bảo lưu đem toàn bộ tinh hoa đều bắn vào đi ra ngoài.